Đô thị tu chân y thánh. Chương 962, xích diễm triều tịch chén. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, thật là bá đạo à, không quá ta kim hồn vẫn là muốn xem. Ta hôm nay coi như là động hắn, thì phải làm thế nào đây? Chỉ gặp vậy Hắc Phong Hạp Tiền Nhậm Tả hộ pháp kim hồn mặt đầy uy nghiêm, lạnh lùng, bước chân đột nhiên ở giữa hướng Trần Phi dậm chân đi. Trong tay chuôi này màu đen yêu khí lượn quanh khủng bố đồng nện đã tóe ra làm run sợ lòng người đáng sợ năng lượng. Năng lượng đó tựa như là trên bầu trời bỗng nhiên nhấc lên gió bão vậy, tạo nên đáng sợ sóng lớn. Hơn nữa còn là ở thoáng qua ở giữa. Kinh khủng kia đồng nện liền giống như là núi to vậy xuất hiện ở Trần Phi đỉnh đầu ngay phía trên. Ầm một tiếng, ngang nhiên rơi xuống, uy lực vô cùng. Thấy tình cảnh này, vậy Trần Phi sắc mặt hơi đổi một cái. Ở hắn bên cạnh Thanh Thiếu lại là mặt mũi ngưng trọng bắt đầu ra tay. Há miệng, một đoàn hàm chứa khủng bố gió bão màu xanh yêu quang cuồng bạo vô cùng hiện hình. Ngăn trở ở bọn họ trước mặt, muốn ngăn ở kinh khủng kia đồng trùy công phạt. Nhưng mà, hắn thực lực theo kim hồn so với còn rõ ràng yếu đi rất nhiều. Oanh, trên bầu trời bỗng nhiên tung lên một hồi vặn vẹo chấn động. Kinh khủng kia đồng nện công phạt thế không giảm. Màu xanh gió lốc lớn yêu quang, cũng đã trực tiếp là không chịu nổi nặng không phụ lòng nổ. Đáng chết. Thanh Thiếu sắc mặt đột nhiên biến đổi, thầm mắng một tiếng, nhìn bên cạnh Trần Phi vội vàng ngữ tốc cấp bách nói. Đi mau, lão già kia thật lợi hại, ta không ngăn được. Nghe vậy Trần Phi cười khổ một hồi, hắn ngược lại là muốn đi, nhưng vấn đề là hắn bây giờ hoàn toàn là bị đối phương khủng bố khí cơ cho phong tỏa. Muốn đi cũng căn bản không đi được. Ông... Nhưng vào lúc này, vậy đạp ở trên trời ám ma các quỷ diện cường giả ánh mắt bỗng ở giữa sắc bén hướng kim hồn nhìn lại. Há miệng, một đoàn màu nâu sẫm bàng bạc yêu khí khạc ra. Xì xì loạn hưởng, đột nhiên ở giữa lại đều hóa thành từng ngọn kinh khủng núi nhỏ nhạc. Hơn 10 mét cao, đè được trên bầu trời đều là tràn đầy áp lực, làm kim hồn sắc mặt biến. Từng ngọn kinh khủng núi nhỏ nhạc nện ở tay hắn trên cánh tay, làm hắn máu thịt nổ, máu tươi đầm đìa, trong tay khủng bố đồng nện rất miễn cưỡng lệch hướng công phạt quỹ tích. Tê, mọi người con ngươi co rúc một cái, người này quá mạnh mẽ, tối thiểu đều là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên trình độ. Nếu không, kim hồn tả hộ pháp sao có thể như vậy chật vật. Như vậy miễn cưỡng, cút ngay cho ta, chấm, rồi sau đó liền gặp kim hồn cả người giận gào. Đồng nện rót trời, nhất thời thật giống như nổi lên một hồi cuồng mãnh sóng gió. Làm người ta cứng rắn thì không cách nào mở mắt ra. Bình bịch bịch, trên bầu trời vẩy từng ngọn khủng bố núi nhỏ nhạc tiếp liền nổ. Rốt cục thì bị phá hủy hầu như không còn. Sơ xác tiêu điều. Có thể nhưng vào lúc này một đạo lạnh như băng lẩm bẩm thanh hoa phá trường không. Chỉ gặp vậy ám ma các quỷ diện cường giả ánh mắt uy nghiêm. Giống như người chết, yếu ớt nhìn chằm chằm kim hồn dưới chân bước chân cứ như vậy đạp đi ra. Ông, lại là một đạo ông minh vậy vang dội. Vậy ám ma các quỷ diện cường giả bên trong thân thể lại thấu bắn ra ám trầm yêu khí lực lượng. Ngừng tụ thành từng đạo sắc bén chùm ánh sáng, hướng kim hồn lạnh như băng thí sát đi. Nhất thời, khủng bố khí cơ đem mình phong tỏa, kim hồn ánh mắt liền lộ vẻ được có chút cứng ngắc. Vô cùng là âm nặng, cái tên đáng chết này kết quả là người nào? Quảng cáo, lại có thể như vậy lợi hại. Hoàng tiên sinh, các người còn không ra tay. Chấm. Rồi sau đó liền gặp mắt thần nhìn một bên do dự không quyết định Hoàng Liệt. Lạnh lùng nói, nếu là còn như vậy do dự dự, hôm nay người này, ta xem cũng chỉ có thể là không giết cũng được. Hoàng Liệt nghe vậy sắc mặt đổi một cái. Hướng Vân Như Nguyệt nhìn. Người sau cũng là sắc mặt hết sức khó khăn xem. Bất quá đi theo. Liền gặp hắn cắn răng. Thẳng từ vảy áo quần trong lấy ra một kiện hiện lên ánh lửa chén nhỏ. Hoàng thúc thúc, cầm đi. Vân Như Nguyệt đem vảy hiện lên ánh lửa chén nhỏ giao cho bên cạnh Hoàng Liệt. Nhất thời, một cổ trích nhiệt khủng bố thủy triều lên xuống tản mát ra. Làm người ta chợt biến sắc. Các hạ, mặc dù chúng ta Vân gia vô tình cùng ngươi là địch. Nhưng là, ngươi một còn như vậy quá đáng. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể là lãnh giáo một chút các hạ ngươi thủ đoạn. Chỉ gặp Hoàng Liệt cầm trong tay vậy hiện lên ánh lửa chén nhỏ. Trên mặt lại tràn đầy tự tin cười lạnh nói. Thanh âm rơi xuống. Bàn tay hắn nắm chặt. Liền gặp vậy trong tay hắn chén nhỏ trực tiếp là bắt đầu đổi lớn. Đồng thời, ở đó hiện lên ánh lửa chén nhỏ trở nên lớn thời điểm. Từng luồng cường hãn đến không cách nào hình dung ngọn lửa vậy bắt đầu càng phát ra dụ cho người nhìn chăm chú đứng lên. Nóng bỏng ngọn lửa, kinh khủng diễm quang thủy triều lên xuống. Làm vậy trên bầu trời đều giống như là nghiêm nghị một thanh. Dẫn được không ít người đều là ánh mắt một hồi kịch liệt run run. Gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Liệt trong tay ngọn lửa chi chén. Ta nghe nói Vân Chân Đan Vương trong tay có một kiện cực kỳ lợi hại bảo vật tuyệt thế. Tên là Xích Diễm Triều Tịch Chén. Chính là tầng 8 cấm chế bạc trắng pháp bảo. Chắc là vật này chứ. Có người kiến thức uyên bác. Nhìn ngọn lửa kia chén ánh mắt ngưng nhiên nói. Xích Diễm Triều Tịch Chén. Tầng 8 cấm chế bạc trắng pháp bảo. Tiếng người giọng nói vừa ra. Nhất thời dẫn được không ít người con ngươi hơi run một chút chiến. Con ngươi có giúp một cái. Tuy nói bọn họ cũng biết pháp bảo trên dưới có đừng. Tầng 8 cấm chế bạc trắng pháp bảo chẳng qua là trong đó thông thường nhất. Yếu nhất, nhưng vấn đề là, coi như cái này tầng 8 cấm chế bạc trắng pháp bảo như thế nào đi nữa. Phổ thông, như thế nào đi nữa. Yếu. Đối với bọn họ mà nói, vậy tuyệt đối vẫn là hiếm thấy cực kỳ, uy năng vô song, dẫu sao bực này cấp bậc bảo vật tuyệt thế một khi hiện thế. Chỉ sợ cũng coi như là trúc cơ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên cao thủ cũng không khả năng sẽ không động tâm. Cho nên, chớ nói chi là bọn họ, không hổ là Vân gia à, thành U Lang Đan Vương gia tộc. Bực này của cải thật sự là làm người ta hâm mộ. Ghen tị, ha ha, vật này, chính là chúng ta Vân gia lão gia Xích Diễm Triều Tịch Chén. Nghe vậy, Hoàng Liệt trên mặt cũng là theo bản năng hiện ra mấy phần vẻ tự đắc. Sát theo liền gặp hắn hít thở sâu khoát tay. Đem tay kia ở giữa Xích Diễm Triều Tịch Chén. Thanh toán đứng lên, muốn thúc giục một kiện pháp bảo. Cho dù là cấp bậc thấp nhất tầng 8 cấm chế bạc trắng pháp bảo. Dưới tình huống bình thường mà nói coi như là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp cũng biết vô cùng là miễn cưỡng. Hắn Hoàng Liệt mặc dù cao một cái tầng thứ là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Nhưng vậy vẫn là chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Không dám trì hoãn. Nếu không hơn phân nửa sẽ xảy ra vấn đề. Vo ve. Theo Hoàng Liệt toàn lực tế luyện, thúc dục, chỉ gặp vậy Xích Diễm Triều Tịch Chén lập tức phát ra kinh người ông minh thanh. Ngay sau đó kéo ra mảng lớn khủng bố ngọn lửa giống như là màu mè vậy tách thả ra ra. Trực tiếp là hướng vậy ám ma các cường giả đè đi. Nhất thời tất cả mọi người trong tầm nhìn liền thấy. Vậy ám ma các cường giả nguyên bản phóng thích tại thân thể bên ngoài yêu khí lại trực tiếp là bị kinh khủng này ngọn lửa thủy triều lên xuống đốt. Thành cho tàn, hóa thành hư vô, không hổ là pháp bảo cấp bậc bảo vật tuyệt thế. Thật là lợi hại, thấy tình cảnh này, rất nhiều người không nhịn được thất kinh liếm môi một cái. Có chút không cách nào hình dung mình chấn động tâm tình tự lẩm bẩm. Bực này bảo vật tuyệt thế. Nếu là bọn họ vậy có thể có được. Thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc, Chính bọn họ cũng biết đó là không thực tế. Nếu không phải Vân Chân Đan Vương chính là Tôn Quý luyện đan sư, là nhất không thiếu tiền nghề. Hơn nữa chính hắn còn là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ. Nếu không phải những thứ này, hắn sao có thể cầm ra được một kiện tầng 8 cấm chế bạc trắng pháp bảo cho Vân Như Nguyệt phòng thân. Thậm chí rất nhiều so hắn đẳng cấp cao cường giả, coi như là cầm ra được, vậy tất nhiên vẫn sẽ bỏ không được chứ. Cũng chỉ có nhất không thiếu tiền luyện đan sư nghề mới có thể như vậy của cải phong phú. Tiền muôn bạc biển, oanh, xích diễm triều tịch chén đi đôi với ngọn lửa kinh khủng thủy triều lên xuống đổ xuống tới. Bao phủ bầu trời, trực tiếp là đem vậy ám ma các cường giả cho quan ở bên trong. Để cho nó không cách nào nữa có bất kỳ những thứ khác cử động. Ha ha, thấy tình cảnh này, kim hồn cuối cùng là hai tròng mắt lạnh lẽo khinh thường cười một tiếng. Ánh mắt lộn lại, rơi vào Trần Phi trên mình. Nói, thằng nhóc, bây giờ thật giống như sẽ không có gì người có thể đảm bảo mạng ngươi liền chứ. Động thủ, đi theo liền gặp hắn lời nói như lưỡi đao xâm cười lạnh cười. Khoát tay, trong tay lượn lờ màu đen yêu khí khủng bố đồng nện lại lần nữa rơi xuống. Nặng nề như núi cao. Cuồn cuộn nặng nề lực lượng trực tiếp là chấn người lỗ tai mất thông. Ẩn chứa lực lượng vô cùng cường hãn. Dễ như bỡn, gầy gâu, thành thứu sắc mặt biến. Lúc này kim hồn hoàn toàn là một kích toàn lực. Lấy hắn thực lực, vô luận như thế nào sợ rằng đều là không ngăn nổi. Thật muốn cứng lại, thậm chí sợ rằng hắn cũng được phối hợp tánh mạng. Lần này vậy người điên là thật chết chắc chứ. Đám người vậy cảm giác không xong. Rõ ràng Trần Phi lần này sợ rằng vô luận như thế nào vậy không quá có thể dậy chết tình hồn. Nhưng mà, trong lòng bọn họ mặt ý niệm như vậy cũng còn không có chuyển hoàn. Một cổ kinh khủng lực lượng quật khởi. Dị biến phát sinh, oanh, chỉ gặp vậy xích diễm triều tịch chén bao phủ bên trong khu vực đột nhiên quật khởi một cổ cuồng liệt. Khí tức bàng bạc. Rất nhiều người trong tầm nhìn hình như là gặp được một cây côn ảnh. Khí lực vô cùng, đem vậy xích diễm triều tịch chén rất miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Nhất thời vậy đang đem ám ma các cường giả bao phủ ngọn lửa thủy triều lên xuống ngay tức thì bị quét sạch. Tiêu tán được sạch sẽ. Tê, cái này, không phải đâu. Được, thật là lợi hại. Đây tột cùng là người nào? Lại có thể liền xích diễm triều tịch chén cũng mệt không ở hắn. Đợi một chút, các người có cảm giác hay không được vậy côn ảnh? Có chút quen mắt quảng cáo. Đám người từng cái người chính giữa tâm thần vô cùng rung động. Tâm tình phập phồng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Pháp bảo cấp bảo vật khác. Đây chính là đủ để uy hiếp được trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ. Nhưng bây giờ. Nhưng lại mệt không ở đối phương ngắn ngủi thời gian. Vậy làm sao có thể đủ làm bọn họ không kinh hãi? Không kinh ngạc. Vậy, đó là, chỉ có kim hồn ở hoảng hốt ở giữa thấy vậy côn ảnh thời điểm. Con người chợt co rúm một cái. Nhìn đối diện vậy ám ma các cường giả ánh mắt có dũng khí không thể tưởng tượng nổi chấn động. Kim hồn con người co rúm lại gắt gao nhìn chằm chằm ám ma các cường giả. Giống như là trong nháy mắt, biết đối phương thân phận, oanh, coi như sau đó một khắc, ầm một tiếng vang thật lớn, từ vậy ám ma các cường giả bên trong thân thể bộc phát ra hào hùng cường thịnh yêu khí, hóa thành một màu xám cho củi, điên cuồng diễn hóa, thoáng qua ở giữa liền đem kim hồn, liền đem tay kia cầm xích diễm triều tịch chén hoàng liệt cho hết bao phủ đi vào. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng mà Vân Chân Đan Vương người. Ngươi không thể động ta. Hoàng Liệt ánh mắt run rẩy, mặt đầy sợ hãi. Giờ khắc này, coi như là tầng 8 cấm chế bạc trắng pháp bảo. Xích diễm triều tịch chén. Cũng lại không thể cho hắn an toàn gì cảm. hắn cảm thấy đối phương thực lực khủng bố. Càng cảm thấy, đối phương hiện vào lúc này đối với sát cơ của hắn vô cùng mãnh liệt, có thể nghe nói. Vậy ám ma các cường giả nhưng chỉ là khẽ cười cười. Thân có như ẩn như hiện có một đạo màu xám cho cường tráng ánh sáng. Treo ở vậy trên bầu trời. Thật giống như có đủ để hủy diệt hết thảy uy năng. Nói ai động thủ nữa. Ta giết ai. Các người lấy là ta là đùa giỡn. Trên bầu trời. Vậy ám ma các cường giả nhàn nhạt mở miệng nói. Tất cả mọi người con ngươi đều là hơi rụt một cái. Có chút rung động. Có chút gợn sóng phập phồng. Cái này ám ma các cường giả. Không phải là thật muốn động thủ giết người. Ha ha. Có thể nhưng vào lúc này. Kim hồn lại đột nhiên tự diễu vậy cười một tiếng. Rồi sau đó liền gặp hắn vọng hướng bầu trời trong đối diện vậy ám ma các cường giả. Thần sắc phức tạp. Đại thủ lãnh. Là ngươi chứ, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể giấu được sâu như vậy. Ngươi là người ám ma các. Cái gì, đại thủ lãnh, tất cả mọi người nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút. Rồi sau đó liền gặp bọn họ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt cực độ sợ hãi cùng chấn động hướng vậy trên bầu trời ám ma các cường giả. Bá bá bá nhìn, không thể nào. Chẳng lẽ thần bí này ám ma các cường giả lại có thể sẽ là Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.